Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Điện thoại ngành nghề kẻ quấy rối. Tại hơn một năm trước đó, xác thực nói là tại năm ngoái tháng 3 phần thời điểm ta sáng tạo Xiaomi công ty, lúc ấy ta nói cho mọi người, ta phải dùng internet phương thức làm điện thoại. Lôi Quân mặc rất nhàn nhã hắc sắc áo thun cùng sâu lam sắc quần jean, cầm microphone nói ra, ta muốn làm lúc tình huống. Ở đây rất nhiều người đều biết rõ, bởi vì các ngươi đều là chú ý qua Xiaomi, cơ hồ tất cả mọi người đối ta cũng không coi trọng. Bởi vì làm điện thoại không phải muốn làm liền làm, trong đó dính đến rất nhiều thứ. Mà lại ta cùng một chỗ bộ liền muốn làm cấp cao trí năng điện thoại. Tại rất nhiều người xem ra, ta là còn không có học được đi đường, liền muốn nện bước chân chạy về phía trước. Tương đương, hơn một năm nay thời gian bên trong, nhóm chúng ta gặp được vô số khó khăn. Tài chính không đủ, nhân viên không đủ, lấy không được linh kiện số định mức chờ đã chờ đã chờ. Ta liền không tại cái này bên trong kể khổ. Tốt là, trải qua Xiaomi công ty vô số người phấn đấu, nhóm chúng ta dùng hơn một năm thời gian khai phát ra mấy cái sản phẩm. Thu hoạch được rất đa dụng hộ, cũng thu hoạch được gạch dưới rất nhiều ủng hộ. Lôi Quân thoại âm rơi xuống, sau lưng màn hình lớn bên trong cũng theo đó biến hóa. MIUI hệ thống biểu thị xuất hiện. Đồng thời xuất hiện một con số 395.4267. Đến đêm qua 12 điểm mới thôi, nhóm chúng ta MIUI hệ thống thu hoạch được 395.4267 tên người sử dụng. Live chat có 1.231 vạn người sử dụng. Xiaomi có thể đi đến hiện tại, không thể rời đi mọi người ủng hộ. Lần nữa cảm tạ mọi người. Nói đến đây, Lôi Quân lần nữa hướng về phía dưới đài thật sâu cúp khom người về sau. Theo trong túi quần móc ra một bộ điện thoại, hướng về phía dưới nói ra. Nhưng là vô luận là MIUI hệ thống cũng tốt, live chat cũng tốt, đều là vì điện thoại phục vụ. Điện thoại mới là nhóm chúng ta công ty quan trọng nhất. Là cái này một ngày chúng ta chờ đợi hơn một năm thời gian, hôm nay ta có thể phụ trách nhiệm nói, nhóm chúng ta bộ thứ nhất điện thoại, hiện tại đỉnh cấp phối trí MIU 1, xuất hiện, MIU 1, chở khách Qualcomm MSM8260 đôi hạch 1.5GHz chủ nhiều lần CPU, áp dụng Adreno 220 đồ hình chip, phối trí 1GB bộ nhớ, 4GB thân máy bay tồn trữ, ủng hộ 32GB bộ nhớ phát triển. Dưới đài khán giả đã sớm biết rõ MIU 1 phối trí, bằng không thì cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Nhưng là nghe được Lôi Quân giảng giải phối trí thời điểm, như cũ cho vang dội tiếng vỗ tay. Trên sân khấu có cái bàn, phía trên thả một cái laptop, đồng thời chuẩn bị kỹ càng số liệu tuyến đường. Lôi Quân trong tay MIU 1 kết nối đến trên máy vi tính về sau, trên điện thoại di động màn hình có thể chiếu rọi sau lưng hắn trên màn hình lớn. Sau đó thời gian chính là Lôi Quân giới thiệu MIU 1 phối trí, biểu hiện ra điện thoại tính năng thời điểm, theo từng mục một khảo thí tiến hành tiếp. Dưới đài bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Dài đến nửa giờ giới thiệu thời gian kết thúc, Lôi Quân cùng dưới đài khán giả tiến hành hỗ động, nhanh đến 12 giờ trưa thời điểm, buổi trình diễn thời trang đã tiến hành tiếp cận 2 giờ. Lôi Quân cũng định nói ra cái cuối cùng thông tin, báo cho biết mọi người MIU 1 chính thức đem bán thời gian. Thế nhưng là cái này thời điểm, hiện trường chợt vang lên một thanh âm, Hứa lão bản, nhóm chúng ta muốn nhìn người phát ngôn. Nhóm chúng ta muốn nhìn Hứa lão bản. Hứa lão bản đi lên nói hai câu. Hứa Chiết vốn là ngồi tại sân khấu một bên, một mực nghe Lôi Quân giảng giải. Điểm ấy sảnh triển lãm nội nhân là đều có thể nhìn thấy. Bất quá bây giờ bọn hắn cố ý hô Hứa Chiết danh tự, bài trừ có chút đi theo mò mẫm ồn ào người. Phần lớn người vẫn là muốn cho Hứa Chiết đi lên nói hai câu. Lôi Quân lúc ấy sở dĩ nhường Hứa Chiết tới, chính là nghĩ đến sẽ phát sinh loại này tình huống. Nghe được phía dưới tiếng la sau cũng không ngoài ý muốn. Nhìn về phía Hứa Chiết phương hướng cười nói. Lôi Quân lúc ấy sở dĩ nhường Hứa Chiết tới, chính là nghĩ đến sẽ phát sinh loại này tình huống. Nghe được phía dưới tiếng la sau cũng không ngoài ý muốn. Nhìn về phía Hứa Chiết phương hướng cười nói. Hứa Đồng, ngươi xem tiếng hoan hô cao như vậy, ngươi cũng đừng ngồi, đi lên nói hai câu. Ta cái này đứng đấy nói hơn một giờ, chân đều có chút đau xót, đổi ta tọa hội đi. Buổi trình diễn thời trang Hứa Chiết là tới, bất quá thật đúng là không nghĩ tới đi lên tham dự cái gì. Càng nhiều là bởi vì chính mình là Xiaomi đồng sự, Miu một phát hành lại cực kỳ trọng yếu, cho nên mới tới tham gia lần này buổi trình diễn thời trang. Bất quá Lôi Quân cũng nói như vậy, Hứa Chiết cũng không có cách, đành phải cười khổ đứng dậy hướng sân khấu đi đến. Tốt, xem ra tất cả mọi người không thế nào thích ta, vậy ta trước hết xuống đài, nhường Hứa Đồng cùng mọi người trò chuyện phía dưới chủ đề. Cùng Hứa Chiết ngắn ngủi giao tiếp một cái về sau, Lôi Quân thì làm được Hứa Chiết vị trí bên trên nghỉ ngơi. Sảnh triển lãm địa phương không lớn, chỗ ngồi cũng không có bao nhiêu, thậm chí không ít đến người xem chạm mệt mỏi, trực tiếp trên mặt đất ngồi trên mặt đất. Ta xem không ít người cũng ngồi dưới đất. Tuy nói bây giờ thời tiết nóng, nhưng ngồi dưới đất cũng dễ dàng bị cảm lạnh. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Sau khi lên đài, Hứa Chiết cầm microphone nói, cầu hoa tươi không, nên nói kỳ thật Lôi Đồng đều đã nói không sai biệt lắm. Ta liền bổ sung lại một chút, tỉ như Miu một đến tột cùng cái gì thời điểm bắt đầu chính thức đem bán liên quan công việc. Ngày, mùng 8 tháng 8, cũng chính là 8 ngày sau đó buổi sáng 8 giờ, Miu một sẽ đồng bộ tại Xiaomi trang web chính thức. Tao bao, Kinh Đông các loại nhiều nhà e-commerce trong bình đài đồng bộ bắt đầu dự bán. Nghe tới vẻn vẹn, 8 ngày, cũng chính là một tuần lễ thời gian liền có thể bắt đầu mua sắm Miu một về sau. Ở đây khán giả cũng hưng phấn cực, từng cái hưng phấn hoan hô. Bất quá cũng có người hiếu kỳ, tại sao là dự bán mà không là chân chính bán? Chẳng lẽ dự bán về sau muốn thời gian rất lâu khả năng cầm tới hàng hay sao? Năm nay một tháng phát hành M9 chính là loại này tình huống. Bởi vì thị trường quá nóng nảy, rất nhiều đơn đặt hàng đều không thể trong thời gian ngắn giao phó. Mãi cho đến 4 tháng thời điểm mới bắt đầu như thường giao hàng. Nếu như Xiaomi cũng là loại này tình huống lời nói, đây chẳng phải là trừ một phần rất nhỏ người. Những người khác muốn chờ mấy tháng khả năng cầm tới điện thoại. Đây không phải là muốn tới cuối năm. Loại nghi vấn này, Hứa Chiết cũng sớm có đoán trước. Hướng đám người giải thích nói, dự bán về sau, điện thoại sẽ tại số 15 lần lượt tiến hành giao hàng. Dự bán không phải nhóm chúng ta điện thoại cung hóa lượng không đủ. Nhóm chúng ta đám đầu tiên chuẩn bị 100 vạn bộ điện thoại, mà không phải ngoại giới một số người nói tới nhiều nhất 10 vạn bộ. Sở dĩ chọn dự bán là bởi vì ta một cái yêu cầu. Ta hướng Lôi Đồng đề nghị tất cả trực tuyến trên mua sắm điện thoại người sử dụng đều cần tiến hành thông tin cá nhân nghiệm chứng. Nhóm chúng ta thật vất vả đem giá cả hạ. Ta không muốn nhìn thấy Xiaomi điện thoại bị một chút thương hộ, bọn đầu cơ tranh đoạt, cuối cùng đề cao giá bán ra tình huống. Cho nên Miu một dự bán, một người hạn chế mua sắm một bộ điện thoại. Đương nhiên, chỉ cần là nghĩ ngược lại hàng biện pháp có rất nhiều. Nhưng cái này cũng cực lớn trình độ trên phòng ngừa đại lượng độn hàng khả năng. Tuyên bố dự bán thời gian về sau, lần này buổi trình diễn thời trang tất cả quá trình cũng xem như đi đến. Nhưng Hứa Chiết nhân khí rất cao, Rất nhiều người đều nghĩ lại cùng hắn trò chuyện vài câu. Sau đó là giống như lôi quân hỗ động phân đoạn, một cái bị Hứa Chiết điểm đến người xem thần sắc vô cùng hưng phấn. Bình phục một cái tâm tình sau mới hỏi, Hứa lão bản, hiện tại thật nhiều người đều nói các ngươi là điện thoại ngành nghề bên trong kẻ quấy rối. Không kiếm tiền làm điện thoại, ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng lôi tổng đem giá cả xuống đến thấp như vậy dự tính ban đầu là cái gì? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.